Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31, quyển 3. Khu chung cư Phúc Lâm Hòa Viên, nơi cư trú của nghi phạm Chu Hạo. Đỗ Anh Hùng đóng giả làm nhân viên quản lý của tòa nhà chung cư, thử gõ cửa nhà Chu Hạo, gõ liền 5-6 lần, cuối cùng cũng thấy có tiếng trả lời từ bên trong vọng ra, thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Chu Hạo đáp lời rồi lập tức mở cửa mà không chút đề phòng. Anh là Chu Hạo? Phải, có việc gì? Cảnh sát đây, đứng im. Vừa xứng danh, Đỗ Anh Hùng đã chơi ngay họng súng vào Chu Hạo. Đám trần nạc nấp ở bên cửa cũng lập tức xông vào, nhanh chóng không chế đối tượng. Chu Hạo hai tay bị bẻ quạt đa sau lưng, ngồi thu lu giữa phòng khách. Má Khả Doanh khẽ nhíu mày, ánh mắt dè dặt quan sát kỹ một chốc mới gật đầu xác nhận. Khuôn mặt rất giống, trán cũng giống, dáng người cao hơn, không đeo kính cận, nhưng chắc đúng là cậu nhóc đã tặng hoa cho Tô năm xưa. Không phải anh ta. Từ trong phòng ngủ bên trái phòng khách vọng ra giọng nói trầm ấm của Hàn Ấn. Ngay sau đó, Hàn Ấn từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một khung ảnh. Hàn Ấn bước tới bên Mã Khả Doanh, đưa khung ảnh cho cô. Mã Khả Doanh nhận lấy, thấy trong khung lồng một tấm ảnh chụp hai cậu thiếu niên. Hai cậu nhóc trông rất giống nhau, một cao một thấp. Người cao hơn rất giống người thanh niên trước mặt, còn người thấp hơn đeo kính cận. Mã Khả Doanh nhận ra đây mới chính là cậu nhóc thường tặng hoa cho mình năm xưa. Dường như đã hiểu ra, Mã Khả Doanh chìa khung ảnh ra trước mặt Chu Hạo. Anh là anh trai, còn người hay tặng hoa cho tôi năm xưa là em trai anh. Chu Hạo hừ một tiếng, khẽ mím môi, sắc mặt lộ vẻ khinh miệt. Con đàn bà rẻ rách, mày vẫn nhớ tới em trai tao cơ đấy. Mày có biết là mày đã hại chết nó không hả? Tôi nào có liên quan gì đến em trai anh. Tôi hoàn toàn không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Mã Khả Doanh ngơ ngác kêu lên. Đồ tởm lợm, em trai tao đúng là có mắt như mù mới đi si mê cái thứ rác rưởi như mày. Chu Hạo nhổ phì một bãi nước bọt, tiếp tục chửi rủa. Anh kia, nói năng cho tử tế. Trần Đạt thấy Mã Khả Doanh có vẻ sượng sùng, bèn nghiêm giọng cảnh cáo Chu Hạo. Mày có gan làm chuyện đồi bại, còn sợ bị người khác nói? Tao nói sai gì cho mày sao? Chu Hạo trợn trừng mắt, giận dữ nhìn Mã Khả Doanh. Lúc này, Ngài Thường Mỹ thò đan nửa cái đầu từ một căn phòng khác, với tay với Diệp Hy và cô Phi Phi. Hai người bèn đi về phía đó, và nhìn thấy nguyên một căn phòng la liệt máy tính. Đây chắc hẳn chính là đại bản doanh nơi Chu Hạo lợi dụng hệ thống Internet để đeo bám, quấy rối Mã Khả Doanh. Trong phòng hỏi cung, Chu Hạo tay đeo còng số 8, ngồi trên ghế thẩm vấn, hai mắt nhòe nhòe nước. Năm năm trước, bố mẹ tôi không may qua đời trong lúc đi công tác xa. Chỉ còn hai anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống. Năm đó nó 16 tuổi, mới chỉ là một cậu nhóc cấp 3. Tôi hơn nó 6 tuổi, học năm thứ 3 Học viện Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Bách Khoa. Sau khi bố mẹ tôi mất, suốt một thời gian dài em trai tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh. Lúc nào cũng buồn bã u uất, thường xuyên nhốt mình trong phòng mà khóc. Bố mẹ không còn, tôi phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Ban ngày thì đi học, tối về thức đêm lập trình cho người ta. Hôm nào cũng vậy, khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức. Bởi vậy nên nhiều khi biết rõ em trai mình có vấn đề tâm lý, nhưng cũng chẳng còn thời gian để quan tâm. Về sau không hiểu tại sao, em trai tôi lại mê mệt cô dẫn chương trình truyền hình Mã Khả Doanh. Chắc là vì Mã Khả Doanh có một vẻ đẹp chín chắn và thanh lịch rất giống với mẹ tôi. Hàng ngày cứ đúng giờ là nó ngồi sẵn trước màn hình tivi để chờ cô ta xuất hiện, sưu tầm những bài báo viết về cô ta, tài ảnh cô ta trên mạng xuống, tích cực tham gia các fan club của cô ta, thi thoảng còn chạy tới tận nơi cô ta làm việc để tỏ lòng ái mộ. Nói thật lòng, khoảng thời gian đó nó trở nên cởi mở và vui vẻ hơn nhiều, cho nên tôi cũng thấy mừng. Đồng thời cũng hơi lo lắng, tôi sợ nó mê muội quá mà ảnh hưởng tới việc học hành. Nhưng tôi không dám dập tắt niềm vui của nó, sợ rằng nó lại chìm trong nỗi đau mất cha mẹ. Thu thì trong hai điều có hại, đành phải lựa chọn cái nhẹ hơn. Tôi để yên cho nó theo đuổi thần tượng, thậm chí còn chu cấp tiền nong cho nó. Thế nhưng tôi đã sai rồi. Tôi đã đánh giá quá thấp sức sát thương của sự tôn thờ mê muội. Sau khi sự găng đàn ngoại tình của Mark Khả Doanh bị phanh phui, đầm rĩ, em trai tôi nhất thời không chịu đựng nổi, đã để lại một bức thư tuyệt mệnh đầy oán hận với cô ta, đồ tự tử. Tôi căm hận Mark Khả Doanh. Chính cô ta đã khiến tôi mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này. Nhưng lúc đó, cuộc đời cô ta cũng rơi xuống đáy vực, nên không đáng để tôi bôi thêm một đòn nữa. Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể chấp nhận được là sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, cô ta lại trơ trẽn xuất hiện trở lại trên truyền hình. Như thể chưa từng có vụ tai tiếng đầy nhục nhã. Như thể những tổn thương cô ta gây cho người khác là do họ đáng đời. Cô ta còn đang cái bộ ngây thơ trong trắng để bắt đầu một cuộc tình mới. Còn cuộc đời của em trai tôi thì đã chấm dứt vĩnh viễn. Thử hỏi có công bằng hay không? Tôi không thể nuốt trôi mối hận này. Bên vào Weibo của Mark Hà Danh tìm đa số quy quy của cô ta. Kiếm cớ mời cô ta tham gia sự kiện để liên lạc và trao đổi công việc với cô ta qua quy quy, rồi tìm cơ hội phát tán virus vào điện thoại của cô ta. Từ đó bắt đầu kế hoạch quấy rối kéo dài. Chỉ nhằm một mục đích duy nhất, chính là khiến cô ta phải khốn khổ đến từng giây phút. Câu chuyện của Chu Hạo đương nhiên cũng có phần cực đoan, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự thực, đó là một số công ty quản lý ngôi sao quá chú trọng phát triển nền kinh tế fan mà từng bước biến những thiếu niên nam nữ tâm hồn non nớt trở thành những kẻ hoang tưởng. Cái gọi là nền kinh tế fan đặt trọng tâm vào việc đẩy mạnh sự kết nối giữa ngôi sao và người hâm mộ, nhưng thực chất lại là do đội ngũ trợ lý sau lưng các minh tinh mượn danh ngôi sao để tương tác với fan, tập hợp các fan riêng lẻ thành một hội nhóm, dùng những lợi ích nhỏ để tương tác với họ, kết hợp với những kỹ xảo mang tính định hướng và tẩy não để lập nên những nhóm fan cố định. Những nhóm fan đấy dễ dàng bị công ty quản lý ngôi sao điều khiển. Chỉ ít là sự xuất hiện của họ có thể giúp ngôi sao không cần phải thuê fan giả tức cổ vũ cho mình. Đồng thời nhờ sự tung hô và lôi kéo của họ, ngôi sao sẽ có được nhiều fan hơn nữa. Khi thần tượng bị sụp đổ vì một sự cố ngoài ý muốn nào đó, thì fan sẽ bị đẩy ra tiền tuyến để đứng mũi chịu sào, hứng bão dư luận, nhận về đủ mọi trừ đùa nhục nhã, trở thành nạn nhân của tấn công mạng và bạo lực mạng. Những trải nghiệm kiểu này khiến những đứa trẻ non nớt học được cách dùng dối trá để che đậy dối trá, học được cách hãm hại người khác để đánh lạc hướng dư luận, học được cách dùng tiền bạc để lèo lái dư luận. Và những em có tâm hồn yếu đuối, sức chịu đựng kém sẽ rất dễ hoang mang, mất phương hướng và hoài nghi cuộc đời. Một buổi hỏi cung mang lại quá nhiều cảm xúc cho Hàn Ấn. Diệp Hi ngồi bên nhìn vẻ mặt trầm tư buồn bã của anh, muốn làm dịu bớt bầu không khí nặng nề nên mới trêu rằng anh nghĩ nhiều quá rồi. Người ta đều nói bọn trẻ bây giờ thông minh lắm. Hàn Ấn lại nở nụ cười thương hiệu, thở hắt ra một tiếng. Chỉ mong là tôi lo bỏ trắng răng thôi. Buổi tối ngày 26 tháng 3 năm 2012, mưa dầm rả rích, mặt đường ướt đẫm và trơn trượt. Phan Mẫn cùng con trai Thiệu Hồng ngồi trên chiếc xe MPV sang trọng đang trên đường từ khu biệt thự Vân Lĩnh, đường Kiến Thiết, quận Nam Thành trở về nhà thì chiếc xe đột nhiên mất lái. Sau khi cố tránh một chiếc xe tải chở hàng chạy lấn làn thì tông thẳng vào trụ cầu vượt trên đường Thông Giang. Chiếc xe hư hỏng nghiêm trọng, người trong xe gồm lái xe Trần Hoài và hai mẹ con Phan Mẫn, Thiệu Hồng đều bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lái xe Trần Hoài do vết thương quá nặng không thể qua khỏi. Thiệu Hồng được coi là may mắn hơn cả, nhưng cũng rách toạc một vết lớn trên trán, gãy hai xương sườn, đầu gối phải và hai cánh tay bị gãy xương nhẹ. Còn mẹ anh ta Phan Mẫn, sau hơn 5 tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng tuy giữ được mạng sống nhưng đã trở thành người thực vật. Sau khi tai nạn xảy ra, phía cảnh sát giao thông đã điều ngay tổ công tác xuống kiểm tra hiện trường và chiếc xe. Kết quả phát hiện ra đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường, mà là có sự can thiệp của con người. Sở dĩ chiếc xe MPV đột nhiên mất kiểm soát là do ống dẫn dầu của hệ thống phanh bánh trước bên phải bị cưa rách bằng vật nhọn, khiến cho hệ thống phanh mất hiệu lực khi xe di chuyển với tốc độ cao, gây ra tai nạn. Cũng tức là có ai đó đã cố tình hãm hại mẹ con Phan Mẫn và Thiệu Hồng. Vụ án lập tức được cảnh sát giao thông bàn giao cho đội cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, đồng thời thành lập ban chuyên án 263. Chiếc MPV xảy ra tai nạn chính là chiếc xe mà Phan Mẫn sử dụng hàng ngày. truy ngược lịch sử hành trình của chiếc xe vào ngày hôm xảy ra tai nạn. Ban chuyên án nhận thấy chiếc xe bị can thiệp trong khoảng thời gian Phan Mẫn và Thiệu Hồng lưu lại trong biệt thự Vân Lĩnh. Lúc đó chiếc MPV đỗ bên đoạn đường nằm giữa khu 1 và khu 2 của khu biệt thự. Tại vị trí đỗ xe tương ứng, ban chuyên án đã tìm thấy vết dầu nhỏ ra từ đường ống dẫn dầu của hệ thống phanh. Đáng tiếc là khu biệt thự này vừa mới hoàn thành, còn chưa bàn giao hết căn hộ, hệ thống camera giám sát xung quanh vẫn chưa đi vào hoạt động. Hơn nữa lúc đó đã muộn, trời nhá nhem nên không có ai chứng kiến quá trình đường ống dẫn dầu bị cưa rách. Phan Mẫn xuất thân trong gia đình cán bộ, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn ngay, nhà chồng là doanh nghiệp lớn. Một năm sau khi kết hôn, cô ta sinh một cậu con trai, chính là Thiệu Hồng. Cuộc sống gia đình vốn dĩ hạnh phúc viên mãn, thế nhưng thật không may, khi Thiệu Hồng 5 tuổi, người chồng đã qua đời do bệnh ung thư. Phan Mẫn một mình nuôi Thiệu Hồng khôn lớn, cho tới tận khi anh ta tốt nghiệp đại học mới bắt đầu tính chuyện tìm chỗ dựa mới. Một năm trước khi gặp tai nạn, qua bạn bè giới thiệu, Phan Mẫn bắt đầu qua lại thân thiết với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Gia Hòa của Tập đoàn Gia Hòa thành phố Vân An. Tình cảm giữa đôi bên tiến triển rất tốt, sắp sửa chuyển sang giai đoạn hôn nhân. Căn nhà trong khu biệt thự Vân Lĩnh chính là do Trần Gia Hòa mua sắm để chuẩn bị sống chung với Phan Mẫn. Ban chuyên án đã tiến hành thẩm vấn lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị của Phan Mẫn, vị hôn phu Trần Gia Hòa cùng những nhân vật thường xuyên giao tiếp với bà. Khi nhận xét về Phan Mẫn, họ chia làm hai phe hoàn toàn đối lập. Một phe cho rằng Phan Mẫn năng lực công tác tốt, hiệu suất công việc cao, tác phong dứt khoát đĩnh đạc, cư xử đàng hoàng đúng mực, tính cách hòa nhã dễ gần, tố chất tổng thể khá ổn, được lãnh đạo thừa nhận và đồng nghiệp yêu mến. Phe còn lại cho rằng Phan Mẫn tính cách quá mạnh mẽ, nóng nảy, đối xử với bạn bè và đồng nghiệp rất ngang ngược bá đạo, thích lấn lướt và sai khiến người khác, tính chiếm hữu cực mạnh. Nhất là vợ của lái xe Trần Hoài đã tử vong trong tai nạn, lại càng chê trách Phan Mẫn không tiếc lời. Theo lời chị ta thì Trần Hoài lái xe cho Phan Mẫn chưa đầy một năm, phải chịu đựng đủ lời nhức móc, đủ kiểu hoạnh hoẹ, hành hạ của Phan Mẫn. Không những bà ta yêu cầu tài xế phải sẵn sàng đưa đón bất cứ lúc nào cần, mà hàng sáng còn phải mua đồ ăn sáng mang đến cho hai mẹ con. Buổi tối dù về đất khuya cũng không cho phép lái xe về nhà, Trần Hoài ngày nào cũng phải tự gọi taxi đi về. Những lúc không vui, Phan Mẫn thường lớn tiếng chửi bới nhục mạ người khác, thậm chí có một lần còn ném điện thoại vào đầu Trần Hoài. Chị vợ cho rằng chồng mình sắp bị Phan Mẫn giày vò tới trầm cảm đến nơi. Tuy nhiên, có một điều mà chị vợ không thể ngờ tới, đó là chị ta càng khóc lóc kể tội, là càng vô tình đẩy chính chồng mình vào vị trí nghi can hàng đầu trong vụ tai nạn xe hơi đó. Với vụ án của Phan Mẫn, trình tự điều tra khá đơn giản và rõ ràng, chỉ có một điểm khó phán đoán chính là động cơ gây án. Phan Mẫn là nhân vật của công chúng, có sức ảnh hưởng lớn, quan hệ rộng, mạng lưới xã giao rất phức tạp. Giống như ở trên đã nói, ấn tượng của người khác về bà được chia thành hai phe đối lập. Có những người rất tôn sùng bà, nhưng cũng có người ghét bà thậm tệ. Sau nhiều cuộc điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng ban chuyên án quyết định đặt trọng điểm vào hai hướng sau đây. Hướng thứ nhất, theo ước tính tối thiểu, khối tài sản của Trần Giai Hòa trị giá hơn 500 triệu tệ. Vợ ông mất sớm, khi qua lại với Phan Mẫn, ông đã ngoài 60 tuổi, có hai cô con gái, một cậu con trai. Cả ba người con đều phản đối mối quan hệ giữa bố mình và Phan Mẫn. Về nguyên nhân, nó thẳng ra là vì sợ mẹ con Phan Mẫn cướp mất gia tài. Trong đó, cô con gái cả phản ứng cực kỳ gay gắt, thậm chí đã tới tận đài truyền hình nói chuyện tay đôi với Phan Mẫn, yêu cầu bà ta hãy tránh xa bố mình. Đương nhiên, kết quả không hề khó đoán, cả ba người con đều không thể ngăn cản Phan Mẫn tiếp tục mối quan hệ với ông bố. Bởi vậy ban chuyên án nghi ngờ ba người con, đặc biệt là cô con gái cả của Trần Giai Hòa, sau khi tấn công trực diện vô ích đã chuyển sang đánh lén sau lưng. Hướng thứ hai là nghi ngờ tài xế Trần Hoài. Trên thực tế, anh ta chính là đối tượng tình nghi đầu tiên bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm. Theo như biên bản thẩm vấn của ban chuyên án đối với Thiệu Hồng, trong thời gian Thiệu Hồng và Phan Mẫn ở lại khu biệt thự Vân Lĩnh, Trần Hoài chỉ chờ ở trong xe. Nếu có người cố tình phá hoại ống dẫn dầu của phanh xe, tại sao Trần Hoài lại không biết? Hơn nữa, theo Thiệu Hồng nhớ lại, biểu hiện của Trần Hoài hôm đó đúng là có hơi bất thường. Không còn giữ phong cách lái xe cẩn trọng thường ngày, mà từ lúc khởi động đã luôn lái xe với tốc độ cao. Cộng thêm lời nói của vợ Trần Hoài, khó lòng khiến ban chuyên án không hoài nghi anh ta chính là kẻ cố tình gây ra tai nạn. Không chừng Trần Hoài đã bị trầm cảm thật trước những áp lực triền miên đến từ Phan Mẫn, nên đã tìm cách gây tai nạn để chết cùng Phan Mẫn. ban chuyên án đã triển khai song song hai hướng điều tra kể trên. Một mặt, lấy lý do tổ chức đánh bạc trái pháp luật để bắt giữ con gái cả của Trần Giai Hòa và chồng chị ta. Từ đó điều tra lịch sử cuộc gọi điện thoại, lịch sử giao dịch ngân hàng cũng như các mối quan hệ xã hội của họ, nhưng không hề phát hiện ra có điểm nào đáng nghi vấn. Hai vợ chồng cũng một mực khẳng định không dính dáng gì đến vụ tai nạn của Phan Mẫn. Hướng điều tra với Trần Hoài lại có chút ít tiến triển. Anh ta vốn dĩ là lái xe trong công ty của Trần Giai Hòa. Sau khi Trần Giai Hòa qua lại với Phan Mẫn, ông đã tặng cho Phan Mẫn chiếc xe MPV của công ty mình và chuyển Trần Hoài sang lái xe cho Phan Mẫn. Lương của Trần Hoài cũng do công ty Trần Giai Hòa chi trả và có thể nói mức lương của anh ta rất cao. Tuy nhiên, do phải cáng đáng học phí của con gái đang du học bên Canada nên áp lực về kinh tế vẫn tương đối lớn. Vì thế, dù hằng ngày bị Phan Mẫn chửi mắng, hành lên hành xuống, anh ta vẫn phải nhẫn nhịn không dám bỏ việc. Ngoài ra, không chỉ vợ Trần Hoài, mấy người bạn của anh ta cũng đều xác nhận, từ khi Trần Hoài chuyển sang lái xe cho Phan Mẫn, tính khí của anh ta đã thay đổi rất nhiều. Thi thoảng gặp gỡ bạn bè, anh ta thường ngồi lầm lì uống rượu một mình, không thích trò chuyện với ai, bộ dạng ủ ê đầu rĩ, dường như đúng là có dấu hiệu trầm cảm thật. Tóm lại, điều tra tới cuối cùng, Trần Hoài vẫn là nghi phạm số 1, chỉ có điều còn thiếu bằng chứng trực tiếp. Rất nhiều mũi điều tra khác cũng không thể tìm ra manh mối nào giá trị. Vậy nên khoảng nửa năm sau, ban chuyên án chính thức giải tán, vụ án tạm thời gác lại, chờ khi tìm ra manh mối mới sẽ tái khởi động điều tra. Vụ tai nạn xe hơi 263, 5 năm về trước, một vụ án thoạt nhìn không hề phức tạp, nhưng điều tra tới cuối cùng lại phải bỏ dở. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy giữa vụ án này và chuyên án 138 hiện tại có tồn tại một mối liên quan nào đó? Đây là cảm giác đầu tiên của Hàn Ấn sau khi đọc xong hồ sơ về vụ tai nạn và liên tưởng tới khuôn mặt hao hao Mã Khả Doanh và Phan Mẫn được ghép lại bằng các bộ phận trên mặt nạn nhân. Tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, Hàn Ấn cho rằng nếu giữa hai vụ án tồn tại mối liên quan, về tỷ hướng truy tìm nghi phạm của chuyên án 138 sẽ hoàn toàn trái ngược với phạm vi khoanh vùng nghi phạm đã được xác định trong vụ tai nạn năm xưa, tức là nghi phạm sẽ không nằm trong nhóm người căm ghét Phan Mẫn mà nằm trong nhóm người si mê Phan Mẫn tới mức độ điên cuồng và bệnh hoạn. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa vụ án mưu sát thông thường với vụ án giết người do tâm lý biến thái. Nếu động cơ gây án giống như giả thiết của ngài Thủ Mỹ trước đó, có lẽ ý muốn của hung thủ là dùng các bộ phận cơ thể giống như Phan Mẫn để ghép lại thành một bản sao Phan Mẫn. Đương nhiên, đây cũng có khả năng là một hướng điều tra sai lầm. Có lẽ chuyên án 138 hoàn toàn không liên quan gì tới Phan Mẫn cả. Có điều Hàn Ấn cho rằng việc tiếp tục đi sâu điều tra vẫn là cần thiết. Đỗ Anh Hùng và Diệp Phi lần lượt tìm gặp 3 mục tiêu khả nghi được sàng lọc từ trong danh sách bạn bè WeChat của Giang Phong. Một người trong số họ là bác sĩ tâm lý và còn vui vẻ thừa nhận Giang Phong là đối tượng tư vấn của mình. Vị bác sĩ tâm lý này tên Đỗ Viêm, có gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn và điều trị tâm lý. Theo như lời kể của Đỗ Viêm, ông ta là giáo sư thỉnh giảng môn toán tâm lý của trường đại học sư phạm nơi Giang Phong giảng dạy. Một lần sau khi Đỗ Viêm kết thúc bài giảng trong trường, Giang Phong đã tìm tới ông xin được tư vấn một số khúc mắc về tâm lý. Qua đó, ông cảm thấy Giang Phong đang gặp phải vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, bèn khuyên Giang Phong nếu có thời gian hãy tới phòng khám để được tư vấn cụ thể hơn. Về phí tư vấn, ông cũng chỉ thu một chút mang tính tượng trưng mà thôi. Diệp Phi đề nghị Đỗ Viêm kể chi tiết hơn về những nội dung tư vấn tâm lý liên quan tới Giang Phong, nhưng ông từ chối vì lý do bảo mật thông tin cho khách hàng. Đỗ Anh Hùng đề nghị cho mượn hồ sơ bệnh án của Giang Phong, cũng bị ông ta khước từ với lý do tương tự. Không còn cách nào khác, đành phải làm theo nguyên tắc thông thường. Diệp Phi lập tức gọi điện cho Trần Đạt, nói rõ tình hình. Hơn 2 tiếng sau, Trần Đạt cho người mang giấy thông báo yêu cầu thu thập tài liệu chứng cứ tới, đưa cho Diệp Phi. Trước thông báo này, Đỗ Viêm không thể lần khẩn được nữa, buộc phải giao hồ sơ bệnh án của Giang Phong cho họ. Còn về phía Diệp Hy và Đỗ Anh Hùng, sở dĩ họ rất muốn xem hồ sơ này là vì muốn tìm hiểu xem Giang Phong đã tâm sự những gì với bác sĩ tâm lý, qua đó thử lần tìm manh mối của thầy giáo tội phạm đang ẩn nấp sau lưng Giang Phong. Trong phòng bệnh sang trọng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hirat, thành phố Vân An, Thiêu Hồng nhiệt tình mời Hàn Ấn và cô Phi Phi ngồi xuống bộ ghế sofa kê sát cửa sổ, còn anh ta ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh giường bệnh. Phan Mẫn nằm trên giường, sắc mặt vẫn rất sáng sủa hồng hào. Nếu không phải mũi cắm ống son re, cảm tưởng như bà chỉ đang nằm ngủ. Phan Mẫn rốt cuộc là người như thế nào? Trong quá trình điều tra vụ tai nạn xe hơi 263 trước đây, ban chuyên án đã nhận được hai luồng thông tin trái chiều từ những người quen biết với bà. Theo Hoàn Đấn thấy, họ đều không nói sai. Do có sự khác biệt về tầng lớp và dạng thức quan hệ nên cách ứng xử của Phan Mẫn với họ cũng sẽ khác nhau. Sự thực là nếu kết hợp hai luồng thông tin trái chiều này lại với nhau, ta sẽ có được một hình tượng chân thực và sống động về Phan Mẫn. Trong hiện thực đều có thiếu kiểu người như vậy, thượng đội hạ đạp, với cấp trên thì cúc cung bợ đỡ, với cấp dưới thì hách dịch nạt nộ. Với những người có địa vị cao hơn, những mối quan hệ có lợi cho mình thì tỏ ra lịch sự biết điều, bằng không sẽ lập tức lộ ra bản chất ngạo mạn phách lối. Hàn Ấn rất muốn nghe nhận xét của chính Thiệu Hồng về mẹ mình nên đã liên lạc với Thiệu Hồng. Được biết anh ta đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện, bèn lập tức cùng cô Phi Phi tìm tới để gặp mặt trao đổi. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Hàn Ấn vào ngay chuyện chính. Chúng tôi được biết trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, mẹ anh là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới truyền thông của thành phố Vân An, sở hữu một đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu. Chúng tôi muốn biết, theo như anh nhớ, đã bao giờ có một fan cuồng đặc biệt nào từng tìm đủ mọi cách để tiếp cận với mẹ anh không? Sao tự dưng các anh lại hỏi chuyện này? Không lẽ các anh cảm thấy vụ tai nạn của hai mẹ con tôi là do fan hâm mộ gây ra? Thiệu Hồng vừa xoay nghiêng người, ân cần xoa bóp cánh tay cho mẹ, vừa vô tư đáp. Không thể nào, fan của mẹ tôi chắc đều là người đứng tuổi nên không bốc đồng vậy đâu. Còn nếu nói về độ hâm mộ điên cuồng, chắc không có ai có thể qua được chú Giai Hòa. Ý anh là Trần Giai Hòa, chồng chưa cưới của mẹ anh? Cô Phi Phi hỏi. Ngoài chú ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Thiệu Hồng cười nói. Thực ra chú ấy đã dòm ngó mẹ tôi từ lâu rồi, phải nhờ bà rất nhiều người giới thiệu mới quen được mẹ tôi. Sau khi hai người qua lại thân thiết với nhau, chú ấy đúng là cưng chiều mẹ tôi đến mây xanh, tức là mẹ tôi không có phúc để hưởng. Thiệu Hồng thở dài buồn bã, khẽ dịch chiếc ghế chuyển sang xoa bóp chân cho mẹ. Cô Phi Phi cũng cười. Trong động tác của anh rất thuần thục, chắc anh thường xuyên xoa bóp cho mẹ anh phải không? Cũng coi như trong cái rủi có cái may mà anh có được người con hiếu thảo là anh. Vâng, nếu không xoa bóp thường xuyên, cơ bắp sẽ teo lại. Thiệu Hồng mím chặt môi, nhìn vào khuôn mặt mẹ, trong mắt ánh lên một tia hy vọng. Không chỉ có thế, trong lòng tôi còn có một mục tiêu lớn hơn nữa. Tôi mong rằng mẹ tôi có thể dần dần hồi phục các giác quan, rồi sẽ có một ngày tỉnh lại. Chúc cho ước nguyện của anh sớm thành hiện thực. Hàn Ấn mỉm cười, rồi lại khẽ cho mày nói tiếp. Tôi biết có lẽ anh đã từng trả lời rất nhiều lần câu hỏi này rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể nghĩ kỹ lại một lần, xem mẹ anh đã bao giờ đắc tội với ai chưa. Thú thực, mẹ tôi thường ngày tiếp xúc với rất nhiều người. Tôi không dám khẳng định chắc chắn mẹ tôi có gây thù chuốc oán với ai hay không. Nhưng theo tôi được biết, mẹ tôi là người độ lượng nên ít có khả năng gây thù oán với ai. Thiệu Hồng thành thật đáp. Quan hệ giữa hai mẹ con anh thế nào? Hàn Ấn cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên. Anh không muốn để Thiệu Hồng cảm thấy câu hỏi này có dụng ý gì đặc biệt, nên làm ra vẻ chỉ nhân tiện hỏi cho vui. Rất tốt đẹp. Tuy bình thường mẹ cực kỳ nghiêm khắc với tôi, nhưng gia đình chúng tôi vẫn khá là dân chủ. Mẹ không bao giờ ép buộc tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn. Thiệu Hồng thở dài thườn thượt, sắc mặt tràn đầy xúc động. Bố tôi mất sớm, có lẽ anh chị cũng đã biết. Tuy nhà bà ngoại và bà nội tôi đều có điều kiện, nhưng mẹ tôi vẫn dứt khoát một mình nuôi tôi. Bao nhiêu năm qua, bà vừa làm tròn bổn phận của người mẹ, cũng đảm nhiệm cả vai trò của người cha. Có thể nói mẹ đã dành hết quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người để nuôi dạy tôi khôn lớn. Anh chị thử hỏi xem, với một người mẹ như vậy, tôi có lý do gì mà không hiếu thảo với bà? Từ bệnh viện phục hồi chức năng lên xe trở về, suốt dọc đường đi, Hàn Ấn chỉ ngồi trầm ngâm không nói, ngón tay tỉ lên gọng kính đen trên sống mũi, lặng im phăng phắc như pho tượng, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ. Cô Phi Phi đã quá quen với bộ dạng này của anh. Chắc hẳn trong cuộc trò chuyện với Thiệu Hồng vừa nãy, có một điều gì đó đã đánh động tới anh, mang lại cho anh một gợi ý hoặc linh cảm. Lúc này anh đang truy tìm, đang đuổi bắt tia linh cảm đó trong tâm trí để thử tháo gỡ từng mối hồ nghi trong vụ án. Lặng lặng lái xe một hồi lâu, cô PP nhịn không nổi bèn lên tiếng hỏi: "Sao rồi, anh thấy Tiểu Hồng có vấn đề gì ư?" Hàn Ấn chậm rãi gật đầu, vẫn giữ nguyên bộ dạng đăm chiêu. Anh nói: "Anh vừa nghĩ, nếu đưa Thiệu Hồng vào vụ tai nạn xe hơi 263 và chuyên án 138, có lẽ rất nhiều vấn đề sẽ tìm được lời giải thích." "Vậy sao? Anh mau nói em nghe thử xem nào." Cô Phi Phi nôn nóng rục rã. "Trước tiên sẽ nói từ Phản Mẫn, một người có tính chí mưu rất mạnh." Hàn Ấn định thần sắp xếp lại dòng suy nghĩ. "Người có ham muốn chí mưu quá mạnh, thực chất lại là sự phản chiếu của tâm lý mất an toàn cực độ. Trong hiện thực, những người như vậy luôn sống trong cảnh giác cao độ, sẽ chuẩn bị cho bản thân rất nhiều mặt nạ, cho nên hình tượng bề ngoài của họ dễ đánh lừa người khác. Tuy nhiên, họ sẽ mệt mỏi, có lúc lực bất tòng tâm, cũng có khi áp lực quá sức chịu đựng và muốn giải phóng hoàn toàn con người thật của mình trước mặt người khác, nhưng lại chỉ có thể làm như vậy trước người thân, bạn bè và những người thực sự thân quen với họ. Có thể nói, càng là người có quan hệ mật thiết với họ, họ lại càng mong muốn điều khiển và chiếm hữu người đó tuyệt đối, thậm chí sẵn sàng trừ rủa, thoá mạ và dùng hành vi bạo lực để đạt được mục đích. Bởi vậy, nên anh tin rằng mối quan hệ giữa Phản Vẫn và Thiệu Hồng chưa chắc đang hòa thuận như Thiệu Hồng đã kể. Nói như vậy, có lẽ chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng với mẹ mình mà thôi. Tóm lại, vì vấn đề này, chắc chắn là Thiệu Hồng không nói thật lòng." "Thế thì có liên quan gì tới vụ tai nạn?" "Chúng ta thường nói hành vi của trẻ đều mô phỏng từ cha mẹ." Hàn Ấn giải thích. "Thứ ham muốn chiếm hữu mà Phản Vấn bộc lộ hàng ngày rất có thể đã thấm dần vào máu Thiệu Hồng, biến Thiệu Hồng thành một con người như vậy, mang dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu và điều khiển những người thân thiết nhất ở mình. Cộng thêm bố mất quá sớm, trong nhà thiếu vắng hình bóng người đàn ông để làm gương cho anh ta, lại quá dựa dẫm vào mẹ. Chính vì thế nên anh đoán rằng anh ta mắc hội chứng phức cảm Oedipus nghiêm trọng. Cho nên khi Phản Vẫn bắt đầu xác lập quan hệ yêu đương với Trần Giai Hòa, anh ta sẽ cảm thấy cực kỳ hụt thẫn và phẫn nộ, nên đã chủ động gây ra vụ tai nạn xe hơi 263 với ý đồ chết chung với mẹ. Thế nhưng anh ta lại may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Thực chất, tâm lý này rất giống với quan điểm của những người rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tôi không có được anh thì tôi sẽ hủy hoại anh, người khác đừng mong có được." "Phải, em cũng nhận ra, khi Thiệu Hồng kể lại chuyện Trần Danh Hòa theo đuổi mẹ mình, anh ta đã sử dụng một từ có tính xúc phạm, dòm ngó. Ngay lúc đó em đã cảm thấy anh ta có ác cảm với Trần Danh Hòa." "Lại nói về vụ án 138, Hàn Ấn trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp. "Không biết em có chú ý không, khi đang xoa bóp cho Phản Vẫn, Thiệu Hồng có nhắc tới từ giác quan. Ngay khi nghe thấy, anh đã giật thót trong lòng. Em thử nghĩ xem, những giác quan và chi giác cơ bản nhất của con người là gì?" "Giác quan cơ bản là mắt, tai, miệng, mũi, cơ thể. Chi giác tương ứng với đó là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác." Cô Phi Phi suy nghĩ, vừa chậm rãi trả lời rồi lập tức a lên một tiếng. "Hai mắt của Triệu Lệ La, hai tay của Trương Yến, lưỡi của Lưu Hiểu, mũi của Thái Tiểu Khiết, những giác quan này đều đã bị hung thủ cắt sống từ cơ thể nạn nhân. Lẽ nào một loạt những hành vi đó là nhằm phản ánh Phản Mẫn sống đời thực vật đã mất đi năm loại giác quan và chi giác cơ bản nhất của con người? Nếu nói như vậy, hung thủ đúng là Thiệu Hồng." "Em thử nhớ lại xem, Thái Tiểu Khiết mất tích vào hôm nào?" Hàn Ấn lại hỏi. "Tối ngày 23 tháng 6. Cố Phi Phi hồi tưởng một chút rồi đáp. "Cũng vào tối hôm đó, Trình Duyệt bị tài xế taxi công nghệ hãm hiếp và giết hại. Khi hắn mang thi thể đi phi tang, vừa hay bị Thiệu Hồng bắt gặp và còn hỗ trợ chúng ta truy đuổi." Hàn Ấn tiếp tục gợi ý. "Cũng có nghĩa là tối hôm đó, đầu tiên Thiệu Hồng lái chiếc Toyota Prado đi bắt cóc Thái Tiểu Khiết, rồi đổi xe Mercedes-Benz đi hẹn hò Mã Khả Doanh. Sau đó lại làm nhân chứng cho vụ án cưỡng hiếp giết người, đường đường chính chính có mặt tại đội cảnh sát hình sự." Cú Phi Phi hai mắt bột sáng. "Điều này khiến anh ta cảm thấy mình đã xóa mũi được cảnh sát, hơn nữa còn ngây ngất với thành tích tất cả đều say mình ta tỉnh, cho nên mới kích động đến mức gửi đoạn clip hành hạ Thái Tiểu Khiết tới chỗ chúng ta." Em đã đoán đúng. Hàn Ấn trầm giọng đáp. Thiệu Hồng rơi vào tầm ngắm của chuyên viên phá án, khiến tất cả mọi người đều thấy ngỡ ngàng. Trần Đạt càng không dám tưởng tượng. Nhưng kiểm tra thông tin đăng ký xe lại phát giác ra Phan Mẫn, mẹ Thiệu Hồng, sở hữu 3 chiếc xe, trong đó một chiếc chính là xe Toyota Prado màu lục sẫm, trùng khớp với màu sắc và chủng loại xe của nghi phạm gây án. Nhưng lúc này chỉ có thể coi Thiệu Hồng là đối tượng khả nghi. Hơn nữa không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta có liên quan tới vụ tai nạn xe hơi 263 và chuyên án 138. Đặc biệt còn một vấn đề cấp bách và hệ trọng hơn nữa cần giải quyết, đó là Thiệu Hồng đã xử lý thi thể của các nạn nhân ra sao, thi thể của họ đang giấu ở chỗ nào. Về vấn đề này, tổ chi viện và ban chuyên án của Trần Đạt đã tiến hành hội ý và quyết định trước mắt cần theo dõi sát sao Thiệu Hồng 24/7, đồng thời xin lệnh điều tra từ trên cục để tiến hành điều tra toàn diện lịch sử của gọi điện thoại và thông tin đăng ký bất động sản có liên quan tới hai mẹ con Thiệu Hồng, tích cực tìm kiếm mối liên quan giữa Thiệu Hồng với các nạn nhân và Giang Phong, cũng như những nơi có khả năng được dùng để phi tang thi thể. Phía tổ chi viện, Đỗ Anh Hùng tham gia nhiệm vụ theo dõi cùng với ban chuyên án. Diệp Hy và Ngài Tiểu Mỹ chuyển mục tiêu sang Thiệu Hồng, quay trở lại xuất phát điểm của vụ án, một lần nữa rà soát toàn diện các thông tin dữ liệu liên quan tới vụ án 138. Hàn Ấn và cô Phi Phi tới đài truyền hình gặp Mã Khả Doanh để trao đổi. Không chỉ bởi cô là người có quan hệ thân thiết với Thiệu Hồng, mà còn vì Hàn Ấn đột nhiên sực nhớ tới một chi tiết có lẽ liên quan tới vấn đề phi tang xác chết, nên cần hỏi chuyện Mã Khả Doanh để xác thực thông tin. Trước khi tới đài truyền hình, để đề phòng Mã Khả Doanh làm lộ thông tin nên Hàn Ấn và cô Phi Phi không gọi điện báo trước. Bởi vậy khi thấy hai người thình lình xuất hiện trước mặt, Mã Khả Doanh đã hết sức kinh ngạc. Trong vụ án của Trình Duyệt, Hàn Ấn và cô Phi Phi từng gặp Mã Khả Doanh một lần, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt với cô. Lúc này, ngồi đối diện với Mã Khả Doanh trong phòng làm việc của cô, hai người mới có dịp quan sát kỹ, rồi bất giác đưa mắt nhìn nhau. Mã Khả Doanh thực ra rất giống Phản Mẫn. Thiệu Hồng theo đuổi cô, rõ ràng chỉ coi cô làm vật thi thần cho Phản Mẫn mà thôi. Cô không cần phải căng thẳng, hôm nay chúng tôi tới tìm cô, chủ yếu là muốn tìm hiểu một số sự việc liên quan tới bạn trai cô, Thiệu Hồng. Cô Phi Phi ôn tồn nói. Thiệu Hồng? Mã Khả Doanh càng thêm sửng sốt. Anh ấy làm sao kia? Cô biết anh ta có một chiếc Toyota Prado chứ? Cô Phi Phi bỏ qua câu hỏi của Mã Khả Doanh, bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi cũng không rõ. Mã Khả Doanh lắc đầu dứt khoát, dừng lại một lát lại nói tiếp. Ồ, có phải là chiếc xe mà cô Phản Bấn đã dùng trước đây không? Nhưng tôi chưa thấy Thiệu Hồng lái bao giờ. Xin mạo muội hỏi một câu, cô và Thiệu Hồng bình thường hay hẹn gặp nhau ở đâu? Hàn Ấn nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới đột nhiên lên tiếng hỏi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chỗ thôi. Mã Khả Doanh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Nhà anh ấy, nhà tôi, quán cà phê, nhà hàng, đạp chiếu phim, thi thoảng cô tới trung tâm thương mại. À, tôi cũng thường xuyên cùng anh ấy tới bệnh viện phục hồi chức năng để chăm sóc cho cô Phản Mẫn. Hình như cô đã bỏ sót mất đập nước Trạch Long rồi đấy. Hàn Ấn mỉm cười. Còn nhớ hôm cô và Thiệu Hồng giúp chúng tôi truy đuổi gã tài xế ấy không? Cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Khi đó cô và Thiệu Hồng vừa hay đang ngắm trăng bên đập nước và tận mắt chứng kiến cảnh hung thủ phi tang thi thể. Điều chúng tôi muốn hỏi là hai người có thường xuyên hẹn hò ở đó không? Chừng 3-4 lần gì đó. Má Khả Doanh mặt thoáng ửng hồng. Tại sao hai người lại thích tới đó vậy? Hàn Ấn hỏi. Là Thiệu Hồng đề nghị. Anh ấy nói hồi trước cô Phản Bấn thường đưa anh ấy tới đó hóng mát và ngắm trăng. Nghe nói cô có thói quen ghi nhật ký mỗi ngày. Không biết ngoài buổi tối hôm đó ra, cô có ghi chép lại những lần hẹn hò khác tại đó không? Hàn Ấn hỏi tiếp. Có lẽ là có. Mã Khả Doanh nói, đồ đút từ trong chiếc túi hàng hiệu trên mặt bàn ra một cuốn sổ dày cộp có khóa ra, lật dở một hồi rồi nói. Có đấy, là vào các ngày 13 tháng 8 năm 2015, mùng 7 tháng 1 năm 2016, 18 tháng 10 năm 2016 và đêm ngày 22 tháng 6 mà anh vừa nói tới. Cho phép tôi hỏi một câu riêng tư, bởi vì chuyện này rất quan trọng với công việc điều tra của chúng tôi, xin cô hãy trả lời thành thực. Hàn Ấn cân nhắc ngôn từ một lát rồi hỏi. Bốn cuộc hẹn này của cô và Thiệu Hồng bên đập nước Trạch Long Khi hai người gần gũi, có phải anh ta tỏ ra đặc biệt hưng phấn? À vâng, đúng. Mã Khả Doanh cúi đầu đáp. Tuy Mã Khả Doanh chỉ thốt ra ba từ đơn giản, nhưng với Hàn Ấn thế là đã đủ, giống như anh dự đoán trước khi tới đây. Vào những tối Thiệu Hồng bắt cóc Triệu Lệ Na, Trương Yến, Lưu Hiểu, Thái Tiểu Khiết, anh ta đã làm chuyện đó điên cuồng với Mã Khả Doanh ngay bên đập nước Trạch Long. Có thể tưởng tượng ra, bên cạnh là vật thê thân, trong đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp biên hồ, trong cơ thể còn sôi sục cảm giác kích thích khi bắt được một con mồi có bộ phận nào đó giống mẹ. Bản thân lại mắc chứng phản cảm Oedipus nghiêm trọng, Thiệu Hồng đương nhiên sẽ hưng phấn cao độ và trải nghiệm được niềm khoái cảm chưa từng có. Do vậy, đập nước hồ Trạch Long không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với Thiệu Hồng và Phản Mẫn, mà Hàn Ấn cũng ngờ rằng nơi phi tang thi thể của bốn nạn nhân kia có lẽ chính là ở quanh đập nước. Diệp Hy ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ ngổn ngộn kín mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi quay sang nói với Ngài Tiểu Mỹ đang ngồi bên cạnh. Hình như chúng ta đã bỏ qua mất một chi tiết. Ngoài Trương Yến là bị hung thủ giết giúp Giang Phong, những nạn nhân còn lại đều gặp trục trặc nào đó ở nơi làm việc. Chẳng hạn, chuyên mục tin nóng của Triệu Lệ Na bị dừng, cô ta còn vướng vào nghi án ngoại tình với cấp trên. Lưu Hiểu thì bị đồng nghiệp quấy rối tình dục, Thái Tiểu Khiết thì tỏ ra có biểu hiện bất mãn với công việc. Liệu họ có vì thế mà muốn tìm việc khác không? Rất có thể. Thế nhưng trước đó em đã kiểm tra kỹ hòm thư điện tử của họ, không tìm thấy họ có gửi đơn xin việc cho ai. Ngài Tổng Mỹ cũng rời mắt khỏi mớ hồ sơ, rút lấy một kẹp tài liệu bên cạnh đưa cho Diệp Hy. Đây là báo cáo em đã lập trước đây về việc kiểm tra hòm thư điện tử của mấy người họ. Diệp Hy nhận lấy kẹp tài liệu, giờ ra xem, rồi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Không phải rồi, mấy hòm thư điện tử mà em đã kiểm tra đều là hòm thư nội bộ của công ty nơi họ làm việc. Có khả năng bị công ty kiểm soát, nên chắc chắn họ sẽ không dùng hòm thư này để liên hệ xin việc. Hãy mau liên lạc với người thân quen của họ để hỏi thử xem bình thường họ có sử dụng hòm thư nào khác không. Vâng, em liên lạc ngay đây. Ngài Tổng Mỹ Rodit đáp. Từ sáng sớm, Thiệu Hồng đã rời nhà, lái xe đi thẳng tới hầm để xe của tòa nhà thời đại công ty truyền thông Mẫn Hồng, do anh ta đứng tên thuê nguyên sàn của một tòa nhà này làm trụ sở văn phòng. Chừng 2 tiếng sau, Thiệu Hồng rời khỏi tòa nhà thời đại, lái xe tới bệnh viện phục hồi chức năng Hy Đát. Buổi trưa, anh ta ăn cơm tại bệnh viện, tới khoảng 1 giờ chiều thì ra về. Sau đó Thiệu Hồng lái xe tới trung tâm thành phố, trên đường dừng lại mua một ly Starbucks, sau đó lái xe tới hầm để xe của tòa nhà Phúc Giai. Đỗ Anh Hùng và điều tra viên của ban chuyên án cũng lái xe bám theo Thiệu Hồng xuống dưới hầm để xe. Nhìn thấy Thiệu Hồng đang đi về phía thang máy, Đỗ Anh Hùng từng gặp Thiệu Hồng, sợ anh ta nhận ra mình, bên bảo điều tra viên xuống xe bám theo Thiệu Hồng vào thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Đỗ Anh Hùng bỗng thấy hơi phấn chấn, bởi phòng 1605-1606 tầng 16 của tòa nhà này chính là phòng khám tâm lý của Đỗ Viêm. Nếu Thiệu Hồng cũng tới tìm Đỗ Viêm để tư vấn tâm lý, vậy có nghĩa là anh ta và Giang Phong quen biết nhau trong lúc tới đây điều trị. Có lẽ tại đây hai người đã trò chuyện với nhau rồi kết bạn WeChat, từ đó Thiệu Hồng bắt đầu kiểm soát và điều khiển Giang Phong. Vậy tại sao trong danh sách bạn bè WeChat của Giang Phong lại không có Thiệu Hồng? Là Thiệu Hồng linh cảm sắp xảy ra chuyện chẳng lành, nên đã ra lệnh cho Giang Phong xóa các clip trong máy tính và xóa luôn tên mình đã khỏi danh bạ WeChat của anh ta ư? Đỗ Anh Hùng đang trầm ngâm suy nghĩ thì điều tra viên vừa bám theo Thiệu Hồng vào thang máy đã quay trở lại xe, mang theo thông tin đúng như Đỗ Anh Hùng đang ngờ. Nhưng để đảm bảo hơn, họ tiếp tục ở trong xe chờ khoảng hơn một tiếng, đợi Thiệu Hồng lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Đỗ Anh Hùng mới bảo điều tra viên tiếp tục bám theo, còn mình xuống xe đi thang máy lên trên, tìm tới phòng khám của Đỗ Viêm. Tuy Đỗ Viêm từ chối tiết lộ lý do cụ thể mà Thiệu Hồng cần tư vấn tâm lý, nhưng ông Đào thừa nhận Thiệu Hồng là bệnh nhân của mình, hơn nữa đồng ý với yêu cầu của Đỗ Anh Hùng cung cấp lịch khám bệnh của Giang Phong và Thiệu Hồng. Từ đó phát hiện ra có một khoảng thời gian giờ hẹn tư vấn của hai người luôn liền kề nhau. Đỗ Viêm đã chủ động giải thích rằng đôi khi bệnh nhân tới trước vì một nguyên nhân nào đó mà phải kéo dài thời gian tư vấn và trị liệu lâu hơn so với dự kiến, khiến cho các bệnh nhân có lịch hẹn phía sau phải dồn ứ lại cho đợi. Giang Phong và Thiệu Hồng vì thế mà làm quen nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Phía bên này, Ngài Tổng Mỹ mặt mày hớn hở reo ầm lên. Chị Diệp ơi, chị nói trúng phóc rồi. Cả ba người Triệu Lệ Na, Lưu Hiểu, Thái Tiểu Khiết đều có hòm thư cá nhân. Em vừa mới bẻ khóa chui vào mới phát hiện ra đúng là họ đã gửi đi rất nhiều đơn xin việc. Có cùng nộp đơn vào một công ty nào không? Có ạ. Cả ba người đều đã từng gửi đơn xin việc cho một công ty có tên Truyền thông Mẫn Hồng. Chính là công ty của Thiệu Hồng. Vâng, cuối cùng thì chúng ta đã tìm ra được mối liên quan giữa nạn nhân và Thiệu Hồng rồi. Ngài Tổng Mỹ hân hoan nói. Mau gọi điện cho thầy Hàn và cô Phì Phì, lập tức báo cáo tình hình ngay. Diệp Hy dục. Vâng. Ngài Tổng Mỹ vừa nói, vừa với lấy điện thoại di động trên bàn, nhoáy nhoáy bấm mở. Liên tiếp nhận được điện thoại của Ngài Tổng Mỹ và Đỗ Anh Hùng, Hàn Ấn và cô Phì Phì lúc này đã tới bên đập nước Hồ Trạch Long hội quân với Trần Đạt. Đều lấy làm phấn chấn. Có thể nói mọi điểm đáng ngờ của toàn bộ chuỗi vụ án 138 về cơ bản đã được làm rõ. Vấn đề duy nhất chưa được giải đáp chính là nơi phi tang xác chết. Ba người vừa đi vòng quanh đập nước Hồ Trạch Long vừa thảo luận. Trần Đạt băn khoăn, liệu có phải thi thể đã bị Thiệu Hồng ném xuống đập nước được không, nên hắn mới đặc biệt hưng phấn khi hẹn hò với Mã Khảo Danh tại đây. Ít có khả năng này. Cô Phi Phi đắn đo tiếp lời. Có cảm giác sau khi bắt cóc nạn nhân, Thiệu Hồng chưa vội hành hạ và sát hại nạn nhân ngay. Một mặt hắn phải hẹn hò với Mã Khả Doanh, không đủ thời gian. Mặt khác có thể hắn cần hẹn trước thời gian phát trực tiếp với Giang Phong rồi mới ra tay. Có lẽ hắn có một nơi để giấu nạn nhân và chiếc xe gây án. Đúng vậy, tôi đồng ý với cô Cố. Hàn Ấn tiếp lời. Rất có thể Tiểu Hồng còn mắc hội chứng ái vật rất nặng, nên sau khi giết chết bốn nạn nhân, hắn sẽ không mang xác đi phi tang. Hung thủ dạng này thường sẽ chôn hoặc giấu thi thể của nạn nhân tại một nơi bí mật nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vậy chúng ta thử đi một vòng quanh đây xem sao nhỉ? Trần Đạt thở hắt ra. Tìm trong thông tin đăng ký bất động sản đều không thấy mẹ con Thiệu Hồng và công ty của anh ta có đứng tên nhà đất nào quanh khu vực này. Cứ tìm thử đã rồi tính, Cố Phi Phi nói. Ba người cùng lên xe của Trần Đạt. Trần Đạt nổ máy, lái xe theo đường Kim Liễu chạy quanh hồ đi về phía tây. Đi chừng hơn 10 phút thì rẽ sang đường Tây Đường, một trục đường chính nối liền nội thành với ngoại ô. Đi chừng 5-6 phút theo đường Tây Đường, ba người nhìn thấy cách vệ đường không xa có một khu đất rộng vây kín tường bao. Bên trong là từng dãy nhà kho tường xám. Trên nóc một dãy nhà kho dựng lên bốn con chữ lớn đỏ rực: Kho Lạnh Danh Dương. Trần Đạt lập tức đánh mạnh tay lái sang bên phải, chiếc xe lập tức rời khỏi đường Tây Đường, rẽ vào đường nhánh, tiến về phía Kho Lạnh Danh Dương. Tới trước cổng kho, một tầng cổng sắt chắn ngang lối đi không cho xe vào. Trần Đạt bấm còi vài tiếng, một người mặc đồng phục lập tức chạy ra từ trong phòng bảo vệ tiến lại bên xe Trần Đạt. Trần Đạt hạ kính xe xuống, trình thẻ cảnh sát, điệp đến đưa ảnh của Thiệu Hồng ra cho bảo vệ nhận diện. Bảo vệ vừa nhìn qua đã biết người trong ảnh có thuê một gian kho lạnh ở khu C trong xưởng. Ba người lấy làm phấn chấn. Trần Đạt lập tức rút điện thoại gọi cho phân đội trưởng báo cáo chi tiết tình hình. Phân đội trưởng chỉ thị Trần Đạt ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, còn mình sẽ lập tức báo cáo lên trên xin lệnh khám xét để nhanh chóng điều tra gian kho lạnh có liên quan trong khu kho lạnh Danh Dương. Chừng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, phân đội trưởng đích thân mang lệnh khám xét cùng với điều tra viên của ban kỹ thuật tới kho lạnh Danh Dương. Khi mở cửa gian kho lạnh trong khu Seda, đập vào mắt mọi người đầu tiên chính là chiếc xe Toyota Prado màu xanh lục. Ngay sau đó là bốn thi thể phụ nữ lủng lẳng trên dãy da sắt sát tường. Dưới chân dãy da sắt còn bày bốn bình thủy tinh lớn đựng đầy chất lỏng. Ngầm trong bốn bình chất lỏng đó lần lượt là đôi nhãn cầu, một cái lưỡi, một chiếc mũi và một đôi tay trắng bạch. Ngay lập tức, Trần Đạt rút máy bộ đàm hô lớn với tổ theo dõi. Thu lưới! Nhìn lại quá trình trưởng thành của Giang Phong và Thiệu Hồng, có thể thấy họ có một điểm chung, đó là cùng trưởng thành trong môi trường gia đình với người mẹ là trụ cột. Bởi vậy, dù là xuất phát từ hận thù hay yêu thương, cuối cùng họ đều vươn dài cánh tay tội ác về phía người phụ nữ. Có nhiều nguyên nhân khiến cho quan hệ gia đình mất cân bằng như ly hôn, bệnh tật hay sự vô trách nhiệm của một trong hai cha mẹ. Tuy nhiên, nguyên nhân nhào nặn nên một kẻ sát nhân hàng loạt lại không hề phức tạp. Thậm chí nói thẳng ra, rất nhiều khi chỉ bởi một chữ yêu, nhưng phía sau một chữ yêu này lại là một gánh nặng về trách nhiệm và trí tuệ. Ngày càng có nhiều sự thực chứng minh rằng, con cái chính là bản sao của cha mẹ. Cha mẹ gieo nhân nào, con cái thu quả nấy. Cha mẹ hành xử bạo lực trước mặt trẻ, thao túng trẻ gắt gao, hay kiểm soát và nuông chiều trẻ quá mức, cuối cùng tất cả những điều đó đều sẽ lặp lại ở chính người con. Không chỉ vậy, những đứa trẻ có sức chịu đựng áp lực tâm lý kém sẽ hình thành tính cách cực đoan, thậm chí là nhân cách chống đối xã hội. Tóm lại, Hàn Ấn chỉ muốn nói một điều: một khi đã quyết định làm cha mẹ thì nhất định phải làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ. Không chỉ chăm lo về thể chất mà quan trọng hơn nữa là bồi dưỡng tâm hồn. Dù trong hoàn cảnh bắt buộc không thể giữ được sự nguyên vẹn cho gia đình, cũng xin bạn hãy dùng trách nhiệm và trí tuệ để bù đắp cho chỗ khuyết, để đem lại cho trẻ một tình yêu trọn vẹn. Vụ án cuối cùng, mật mã ra người. Họ từ từ hé mở bí mật nặng trịch, từ từ cảm nhận thấy nỗi đau đớn trên da thịt, và cũng từ từ ngửi thấy mùi chết chóc. Đây vốn là nơi rất đối quen thuộc với họ, nhưng lúc này đây, trong cơn mụ mị vang vất, cơ thể nửa trần trụi, toàn thân bị dây thừng trói nghiến, miệng bị dán chặt băng keo, nằm trên nền xi măng nhầy nhụa không thể nhúc nhích, chỉ còn biết dương đôi mắt tràn đầy kinh sợ mà nhìn nhau trong tuyệt vọng. Căn phòng tu tạm kéo rèm kín mít, một bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ mờ mịt chập chờn, tự như ngọn minh đăng trước quỷ môn quan. Ánh đèn hạt xuống một khuôn mặt người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bộ mặt đó đang ghé sát lại gần họ, trông không hề dữ tợn, thậm chí còn toát lên vẻ mềm mỏng thư sinh. Hắn không đếm xỉa tới nỗi kinh hoàng của họ, hắn đã chuyên tâm vào động tác trên tay hắn đang vẽ trên cơ thể họ, tỉ mẩn và thận trọng, giống như đang chăm chút cho một kiệt tác. Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng buông bút vẽ, thở phì phò vài tiếng, giống như thể vừa chút được gánh nặng. Giọng hắn khàn đặc, trầm nặng, phả mùi chết chóc. Tao đang cân nhắc xem có nên đợi chúng mày tỉnh dậy hay không, có nên giải thích vì sao tao và chúng mày lại gặp nhau theo cách này hay không. Đằng nào cũng tỉnh rồi, vậy thì tao sẽ nói cho chúng mày biết lý do, để chúng mày chết trong sáng tỏ. Sự thực là trước kia chúng ta đã từng gặp mặt, chỉ là chúng mày không nhớ tao thôi. Nhưng mỗi một bản mặt của chúng mày đều đã in sâu trong tâm trí tao. Tao tìm cơ hội làm quen với chúng mày, kết bạn với chúng mày, mời chúng mày uống rượu quý lâu năm của tao, chính là để chờ đợi thời khắc này. Hắn biến mất, nhưng chỉ chốc lát hắn đã xuất hiện trở lại, trong tay kéo rề một cây búa sắt cỡ lớn. Cây búa chậm chạp di chuyển, có xuống sàn xi măng phát ra những tiếng ken két rùng rợn như xói vào thần kinh của những người có mặt. Hắn nhắm vào đầu họ, dồn hết sức lực vung cây búa lên cao rồi đập thẳng xuống. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Đêm ấy trời trong, trăng sáng vằng vặc, gió nhẹ mơn man. Trên con đường thanh vắng chạy quanh co ven bờ biển, có hai đốm sáng trắng đang hân hoan lượn vòng quanh. Cách đó không xa, từng cơn sóng nhỏ theo nhau vỗ lên hồi vào bờ cát mịn, rì đầm như lời thủ thị của tình nhân. Dưới quần sáng mông lung đổ xuống từ ngọn đèn đường, có thể nhìn thấy bên trong chiếc xe đang buột lướt qua có hai bóng người, một nam một nữ. Người đàn ông mặc com lê sẫm màu, người phụ nữ mặc lễ phục oan tím. Ăn vận trang trọng thế này, chắc hẳn đêm nay là một đêm có ý nghĩa trọng đại với họ. Hai người tay trong tay như không muốn rời xa nhau lấy một phút giây. Chiếc nhẫn kim cương long lánh trên ngón áp út của người phụ nữ cứ mỗi khi ánh đèn đường lướt qua lại ánh lên rực rỡ, phản chiếu lên hai khuôn mặt si tình. Đặc biệt khi ánh mắt của người đàn ông chạm vài phần bụng hơi nhô lên của người phụ nữ, niềm hạnh phúc và mãn nguyện lại càng tràn trề trên nét mặt. Cảm xúc dâng trào, người đàn ông bất giác đưa tay khẽ vuốt lên bụng người phụ nữ. Thình lình một luồng sáng rực lên trắng lòa đòi thẳng vào trước mặt họ. Đúng lúc đó, trong bóng tối vang lên một tiếng rú kinh hoàng. Gã đàn ông ngồi bật dậy khỏi giường, bộ tóc dài rối bù xuống rú rượi trước mặt, một bàn tay khựng lại giữ chừng. Dường như có một thứ gì gần ngay trước mặt nhưng lại không thể với tới. Đôi vai xương sầu rung lên bần bật, nghe như có tiếng khóc nức nghẹn ngào. Bộ phận chi viện trọng án, cục điều tra hình sự, Diệp Hy và Cố Phi Phi cùng được lãnh đạo kỳ cựu Ngô Quốc Khánh gọi tới phòng làm việc. Có thể đoán chắc rằng tổ chi viện lại vừa nhận được một vụ án cấp bách và nghiêm trọng. Ngô Quốc Khánh không lờm lời trình bày vắn tắt về vụ án. Từ 5 giờ sáng hôm qua, tức ngày 20 tháng 10, trên đường phố của thành phố Xuân Hải liên tục phát hiện thấy những mảnh vụn da người. Qua giám định bước đầu, phía pháp y cho biết các mảnh da người bị vứt ngoài đường phố là của ít nhất 3 nạn nhân. Bởi vậy vụ án đã được xác định là vụ án giết người hàng loạt mang tính chất dã man. Dứt lời, Ngô Quốc Khánh mở kẹp tài liệu trên bàn, lấy ra hai bức ảnh hiện trường lần lượt đưa cho hai người. Hãy chú ý đến ký hiệu được điêu khắc trên mảnh da. Cố Phi Phi nhận lấy bức ảnh, vừa nhìn thấy dãy ký hiệu trong ảnh đã buột miệng kêu lên. Mã móc. Phải. Ngô Quốc Khánh gật đầu, lại rút từ trong kẹp tài liệu ra thêm mấy bức ảnh nữa, bày lên mặt bàn. Theo thông tin đã nắm được cho đến thời điểm này, hung thủ liên tiếp vứt 5 mảnh da người ở 5 khu vực khác nhau trong thành phố. Trên mỗi mảnh da đều khắc những ký hiệu giống như mã móc. Do vụ việc diễn ra quá bất ngờ nên Sở Công an thành phố Xuân Hải chưa cung cấp được bao nhiêu thông tin. Trong khi hung thủ lại quá ngông cuồng khi chủ động vứt những mảnh da người trên đường phố đông đúc, gây tác động cực kỳ tiêu cực tới xã hội. Bởi vậy, cả Sở Công an thành phố Xuân Hải và cục chúng ta đều hy vọng có thể nhanh chóng đưa vụ án này ra ánh sáng. Giờ thì cho hai cô 20 phút chuẩn bị, sau đó sẽ có xe đưa các cô ra sân bay. Phía anh Hàn đã sắp xếp rồi sao ạ? Diệp Hy hỏi. Xong cả rồi, cậu ta đã lên đường. Nếu hành trình thuận lợi sẽ gặp hai người ở thành phố Xuân Hải vào trưa nay. Giọng Ngô Quốc Khánh lúc này mới bớt phần gấp gáp, quay trở lại với phong thái ôn tồn thường nhật. Vậy nhé, trong quá trình phá án, nếu cần chú vào bộ phận chi viện điều gì, cứ gọi điện cho chú bất cứ lúc nào. Thành phố Xuân Hải nằm ở phía nam tỉnh Liêu Đông, bên bờ biển Hoàng Bột, có khí hậu gió mùa lục địa ấm áp mang đặc trưng duyên hải, mùa đông không quá lạnh, mùa hè không quá nóng. Và mùa thu chính là thời điểm lãng mạn nhất của thành phố này. Cảnh sắc tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, cộng thêm sự hiện diện của các nam thanh nữ tú ăn vận thời trang, khiến hơi thở tình yêu như tràn trề trong từng góc phố. Đương nhiên, sở dĩ Hàn Ấn yêu thành phố này đến vậy bởi đây chính là quê hương của anh, là nơi anh sinh ra và trưởng thành. Đường Mộc Lâm, con đường qua nỗi thân quen với Hàn Ấn. Con đường này chạy ngang qua một ngôi trường. Anh kể với Diệp Hy lúc đó đang đi cùng mình rằng anh đã học 3 năm cấp 3 tại đó, chỉ là không ngờ rằng sau nhiều năm xa cách, thứ đưa anh quay trở về trước mái trường xưa lại là một mảnh da người xuất hiện bên thùng rác bên lề phố. Đường Mộc Lâm, hiện trường vứt mảnh da là một trục đường cấp 2 chạy theo chiều Nam Bắc. Hai đầu Nam Bắc đều giao cắt với trục đường chính của thành phố. Hai bên đường có trường học, siêu thị, nhà hàng, camera giám sát, phân bố dày đặc, khả năng bị phát giác cực cao. Hàn Ấn vừa quan sát môi trường xung quanh, vừa ghi chép vào sổ tay. Khi viết tới tên ngôi trường cũ, anh bất giác ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào tòa nhà lớp học bên trong. Rời khỏi đường Mộc Lâm, lái xe chừng 20 phút, Hàn Ấn và Diệp Hy rẽ vào khu chung cư có tên là Phú Dân Hòa Viên. Trong khu chung cư có một con đường nhựa tên là đường Ngọc Thủy. Hung thủ cũng vứt một mảnh da người cạnh thùng rác ven con đường này. Phú Dân Hòa Viên là khu chung cư cũ kiểu mở, mật độ cư dân đông, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Cách vị trí vứt mảnh da không xa có một khu chợ, xung quanh còn có bưu điện nhỏ, phòng giao dịch ngân hàng, hiệu thuốc, quán cơm, khả năng bị phát giác cũng rất cao. Hàn Ấn lái xe đi xuyên qua khu chung cư Phú Dân Hòa Viên tiến về phía đông. Hơn nửa tiếng sau, anh đỗ xe trước cổng một nhà máy cơ khí cũ. Sở dĩ gọi là cũ vì nhà máy cơ khí quốc doanh này đã xuất hiện từ khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, mãi từ mấy năm về trước, vì vấn đề bảo vệ môi trường mới được di rời toàn bộ ra ngoại ô. Giờ đây, bên trong khu vực nhà xưởng bỏ hoang có dại mọc tùm, cánh cổng lưới sắt rỉ sét thùng một lỗ toang hoác. Trên trụ cổng bằng đá hoa cương bên trái vẫn còn treo một tấm biển nền trắng chữ đen, đã phôi pha bởi mưa nắng và thời gian. Giờ chỉ có thể loáng thoáng nhận ra vài con chữ: nhà máy cơ khí Trung Thổ. Phía dưới tấm biển tên chính là nơi hung thủ đang vứt xuống một mảnh da người. Con đường chạy qua phía trước nhà máy cơ khí Trung Thổ cũng được đặt tên theo nhà máy này, gọi là đường Trung Thổ. Dọc theo đường Trung Thổ, cơ bản đều là những chung cư mới xây trong vài năm gần đây. Trạm xe buýt khá nhiều, đối diện với cổng chính của nhà máy là một khu chung cư, chiếc xe bên cạnh là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, phía trên cột đèn lắp camera giám sát giao thông. Hàn Ấn quay đầu xe, lái về phía tây thành phố. Chừng 15 phút sau, ở chỗ rẽ vào đường Kim Liễu, Hàn Ấn nhìn thấy một trạm xe buýt trên đường đã bị cảnh sát trang kín dây cảnh báo, vòng dây trắng vàng vằn vện, còn quên luôn cả cột biển báo xe buýt và pano quảng cáo. Đây cũng chính là một hiện trường vứt mảnh ra trong vụ án. Nơi này nằm trong khu vực sầm uất của thành phố. Phía sau trạm xe buýt chính là bệnh viện phụ sản Xuân Hải. Xe buýt và taxi qua lại liên tục. Cách đấy không xa cũng có một ngã tư đèn xanh đèn đỏ có lắp camera giám sát giao thông. Hàn Ấn lại tiếp tục lên đường, theo đường Kim Liễu đi về phía tây, tới cuối đường rẽ phải, đi tiếp một đoạn lại rẽ trái, lên cầu vượt. Xuống khỏi cầu vượt đi tiếp khoảng 2 cây số, xe rẽ vào đường Tinh Hòa. Một bồn hoa trong vành đai xanh ven đường cũng được quây kín dây cảnh báo. Hung thủ đã ném một mảnh da người lên bệ xi măng cạnh bồn hoa. Đường Tinh Hòa là trục đường chính nối liền nội thành với ngoại ô, xung quanh là khu vực quần cư của người thu nhập thấp và người nhập cư, thành phần cư dân phức tạp. Phía sau bồn hoa là một tòa nhà chung cư, phía dưới tòa nhà có siêu thị mini, hiệu thuốc, quán mì. Bên kia đường, đối diện với bồn hoa chính là trụ sở của đồn công an khu vực. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.